Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, tông chủ ngươi quá tiểu gia tử khí. Đem vẻ mặt của mọi người đều là thu vào trong mắt. Lạc Tử Nhân trong lòng cũng là cười thầm. Nếu là bọn họ rõ ràng Tô Đồng là như thế yêu nghiệt tồn tại, liền không phải chỉ là biểu lộ như vậy rồi. Xem ra Lạc tông chủ đối với trưởng lão kia chính là khá có lòng tin nha. Thích Tĩnh Vân dừng một chút, chỉ chốc lát sau mới mở miệng, đối với Lạc Tử Nhân nói. Hắn dĩ nhiên là không tin, chỉ là ngày đó Xích Hồng Tông bên trên đạo kiếm khí kia để cho hắn có phần chấn động. Bất quá vậy có phải thật cùng Ngự Thú Tông tông chủ vẫn là có liên quan, vẫn là ẩn số đi. Huống chi nếu như nói Lạc Tử Nhân ngộ ra được thần cấp linh kỹ, Thích Tĩnh Vân còn có thể thư mấy phần. Xích Hồng Tông trưởng lão kia Thích Tĩnh Vân là tuyệt đối không tin. Tự nhiên, Lạc Tử Nhân gật đầu một cái, cũng không nói nhiều. Vậy không bằng Lạc tông chủ đi theo ta đánh cuộc, như thế nào? Thích Tĩnh Vân mở miệng lần nữa. Rất hiển nhiên, chỉ cần không phải là Lạc Tử Nhân tự mình dẫn đội, hắn đều không sợ. Nếu như nói tại đây chiến đấu thất bại, Thích Tĩnh Vân còn có thể tin tưởng mấy phần. Chính là liền thân phận bài đều không thể bảo vệ, vậy hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ồ, Thích tông chủ muốn như thế nào đánh cuộc gì? Lạc Tử Nhân hỏi ngược một câu. Nếu như ta Thần Phong Tông không có người mang theo thân phận bài đến, ta thua ngươi 100 vạn linh thạch. Nếu như ta Thần Phong Tông người đi tới đây, ngươi thua ta 100 vạn linh thạch. Như thế nào? Thích Tĩnh Vân không chút do dự nào mở miệng. Lời nói vừa ra, xung quanh cũng là nghị luận. 100 vạn linh thạch, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Nơi này có chút tông môn, một năm đều thấu không đến 100 vạn linh thạch. Mà đây Thích Tĩnh Vân dám cầm 100 vạn linh thạch đánh cuộc, hiển nhiên là rất có khí phách. Cho nên lúc này rất nhiều người đều là nhìn về phía Lạc Tử Nhân. Bọn hắn muốn nhìn một chút Lạc Tử Nhân sẽ như thế nào làm. Đáp ứng, Xích Hồng Tông thật có mạnh như vậy người. Không đáp ứng, há chẳng phải là rơi xuống khí thế. Chỉ chốc lát sau, Lạc Tử Nhân lắc lắc đầu. Làm sao? Không dám. Thích Tĩnh Vân lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, vừa mới Lạc Tử Nhân nói đều không phải thật. 100 vạn linh thạch quá ít, cược 500 vạn linh thạch. Lạc Tử Nhân lúc này cũng là chậm rãi mở miệng. Hí, nghe xong Lạc Tử Nhân mà nói, người xung quanh đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. 500 vạn linh thạch, coi như là Xích Hồng Tông cường đại như vậy tông môn, thời gian một năm cũng không thể thu được. Lạc Tử Nhân vậy mà lấy ra đánh cược, đây thật là bá khí nha. 500 vạn, Thích Tĩnh Vân khẽ nhíu mày. Lúc này hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Xích Hồng Tông bên trong thật có mạnh như vậy trưởng lão? Không, Lạc Tử Nhân là muốn để cho ta biết khó mà lui. Ha ha, lúc này Thích Tĩnh Vân cũng là muốn hiểu rõ. Làm sao? Không dám. Lạc Tử Nhân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Thích Tĩnh Vân. Ha ha, 500 vạn linh thạch liền 500 vạn linh thạch. Tuy rằng không rõ ràng Lạc Tử Nhân nói có phải thật vậy hay không, nhưng nếu là lúc này không đáp ứng, mấy chục tông môn nhìn đến, vậy sau này Thần Phong Tông mặt mũi để nơi nào nha? Cho nên Thích Tĩnh Vân do dự một chút, chính là đáp ứng. Được, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Lạc Tử Nhân cười nhạt, sau đó mọi người đều không nói gì thêm, bởi vì không lâu sau nữa, hẳn là có tông môn đội ngũ đến nơi này. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, chính là có một đám người hướng phía đi bên này qua đây. Mọi người liền vội vàng nhìn sang, sau đó tất cả đều có chút kinh ngạc, nhìn đệ tử kia xuyên qua, hiển nhiên là Xích Hồng Tông. Đây Xích Hồng Tông dĩ nhiên là người thứ nhất đến, bất quá không nhìn thấy Xích Hồng Tông trưởng lão nha. Chẳng lẽ là trưởng lão bị đánh cho tàn phế, để cho đệ tử phía trước tới báo tin? Khặc khặc khặc, lúc này rất nhiều người đều là nghị luận, mặc dù không có nghĩ đến cái thứ nhất tới chính là Xích Hồng Tông, nhưng khi nhìn thấy Xích Hồng Tông bên trong cũng vô trưởng lão thời điểm. Rất nhiều cùng Xích Hồng Tông quan hệ không tốt tông môn đều là nghị luận, không có trưởng lão đội ngũ, hiển nhiên không thể nào có thân phận bài tồn tại. Như vậy Xích Hồng Tông khả năng vô duyên cuộc đấu kế tiếp. Nói cách khác, Xích Hồng Tông nên rời khỏi tứ tông chi vị rồi. Vốn là rất nhiều tông môn đều là đỏ con mắt Ngự Thú Tông vị trí trống ra. Mà lúc này nếu như ít đi Xích Hồng Tông, kia là thêm một cái cơ hội rồi. Ha ha, xem ra tuy rằng ngươi Xích Hồng Tông tới trước người, bất quá tựa hồ là mất đi cuối cùng tranh đoạt cơ hội nha. Thích Tĩnh Vân nhìn thấy, cũng là cười lạnh một tiếng. Lúc này tâm tình của hắn giỏi vô cùng. Bởi vì nếu là Xích Hồng Tông liền tư cách cũng không có, kia hắn chính là kiếm lời 500 vạn linh thạch. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ nha. Nghĩ tới đây, Thích Tĩnh Vân cũng là nhìn về phía Lạc Tử Nhân, cười lớn tiếng nói. Ha ha ha, Lạc Tông Chủ, người cũng đừng quên kia 500 vạn linh thạch. Thích Tĩnh Vân nói không có tiến hành che giấu. Xung quanh tông môn cũng là nhìn về phía Lạc Tử Nhân. Có người cảm thấy đáng tiếc, có người chính là cười trên nỗi đau của người khác. Ồ, cái gì 500 vạn linh thạch? Vừa lúc đó, một giọng nói truyền tới. Những tông môn kia tông chủ, trưởng lão, theo tiếng nhìn đến, chính là nhìn thấy một người trẻ tuổi. Nhất thời khẽ nhíu mày, rất là không vui. Tông chủ khoảng nói chuyện, chính là người đệ tử này có thể tùy tiện chen miệng. Một cái tông chủ mở miệng quát lớn một tiếng. Đây tông môn cùng Xích Hồng Tông quan hệ không tốt, là Thần Phong Tông nơi này. Tông chủ chỉ có hóa khí cảnh đỉnh phong thực lực. Lúc này vì nịnh hót Thích Tĩnh Vân, mới biểu hiện như thế. Tô Đồng nhìn về phía người kia, khẽ nhíu mày. Sau đó chân dẫm lên một cái mặt đất, cả người bay thẳng đến người kia phương hướng mà đi. Rơi vào kia tông trước mặt chúa. Bát, hàm chứa cường đại linh lực một cái tát, trực tiếp lắc tại người tông chủ kia trên mặt. Phanh, người tông chủ kia trực tiếp bay ngược mấy chục mét. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nho nhỏ một cái tông môn, cũng dám đối với Xích Hồng Tông người quơ tay múa chân. Coi như là Xích Hồng Tông đệ tử, người cũng không xứng mở miệng. Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu. Đây mới về đến nguyên lai địa phương. Một màn này phát sinh quá nhanh, người xung quanh đều là không có phản ứng qua đây. Thẳng đến Tô Đồng trở lại vị trí cũ, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, kia nói chuyện tông chủ, lúc này ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Đây, làm sao có thể? Đó là Bạo Hổ Tông tông chủ đi. Đây chính là hóa khí cảnh đỉnh phong tồn tại. Đúng nha, liền tính tại tông chủ bên trong thực lực không tính là gì, cũng không khả năng bị Xích Hồng Tông một cái đệ tử một cái tát đánh ngất xỉu nha. Tông chủ, ngây người chỉ chốc lát sau, người xung quanh mới phản ứng được. Ha ha, bản tông cùng Thích tông chủ đánh cược 500 vạn linh thạch. Cược ngươi có thể mang theo Thần Phong Tông thân phận bài qua đây. Lạc Tử Nhân tựa hồ không nhìn thấy một loại, trực tiếp trả lời Tô Đồng vấn đề. Bất quá Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Tông chủ, người cũng quá tiểu gia tử khí đi. A, Lạc Tử Nhân sững sờ. Nàng cũng thật không ngờ Tô Đồng nói như vậy. Cược 500 vạn linh thạch ít như vậy. Muốn cược, liền cược 5.000 vạn linh thạch nha. Tô Đồng mặt lộ nụ cười. Lời nói ra, chính là để cho người xung quanh đều là ngây ngẩn cả người chốc lát. 500 vạn linh thạch còn thiếu. 5.000 vạn linh thạch. Người này sợ là điên. Ha ha, Xích Hồng Tông hiện tại cũng lớn lối như vậy sao? Vậy người đến tột cùng là ai? Vừa mới một cái tát đem một cái hóa khí cảnh cường giả đỉnh phong đánh ngất xỉu. Không biết nha, chưa thấy qua. Lúc này, xung quanh nhìn Tô Đồng ánh mắt, có chút nhìn kẻ đần độn bộ dạng. Chỉ có Lạc Tử Nhân tại Tô Đồng những lời này nói ra sau đó. Cười, phát ra từ nội tâm cười. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh, 2, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.